Chương 2078, Trúc Dung ra tay. Nữ tử một mở miệng, liền lộ ra khó có thể nói hết lành lạnh, cái kia là tới từ ở vạn cổ phía trước tịch liêu. Quần sơn tựa hồ cũng bị cái kia tịch liêu bị nhiễm, một mảnh vắng lặng. Đã lâu không gặp Trương Bách Nhân ý nghĩ nhất chuyển, lập tức gật gật đầu, đúng là đã lâu không gặp, lần trước chém ngươi tín đồ hét dài tháng đại thánh, lần này rốt cuộc lại cùng ngươi gặp phải. Đừng tranh đua miệng lưỡi, cự ly Hừng Đông còn có 3 canh giờ. Này trong vòng 3 canh giờ ngươi chắc chắn phải chết. Thái Âm tiên tử trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn Trương Bách Nhân, đo nở Thái Âm tiên tử ánh mắt, chẳng biết vì sao Trương Bách Nhân cảm thấy được, Thái Âm tiên tử ánh mắt tựa hồ lộ ra vạn cổ cô quạng, phảng phất như là một khẩu sâu không thấy đáy giếng cổ, và nở năm chưa từng nhấc lên nửa điểm sóng lớn. 3 canh giờ không bằng chúng ta đánh cược một thanh làm sao? Trương Bách Nhân cười nhìn Thái Âm tiên tử. Làm sao đánh cược? Thái Âm tiên tử cũng không ngại Trương Bách Nhân kéo dài thời gian. Nan nở dê cũng cần thời gian mới có thể triệt để cùng trưởng tôn vô cấu thân thể hoàn mỹ dung hợp. Ta cá là ngươi 3 canh giờ không giết chết được ta. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói. Thua thắng làm sao? Thái Âm tiên tử nháy mắt một cái. Ta như thắng, tiên tử không bằng theo ta một đêm làm sao? Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy đùa giỡn mùi vị. Thái Âm tiên tử một đôi lạnh tanh con mắt nhìn Trương Bách Nhân, tuy rằng chưa từng thấy Thái Âm tiên tử hình dáng, nhưng Trương Bách Nhân cũng đã có thể tưởng tượng tính ra Thái Âm tiên tử cái kia van nở năm hữu qua mặt. Còn nếu như hóa không mở xương lạnh. Ha ha, ngươi này cung đồ, đúng là tự tin đáng tiếc ngươi không có cơ hội, tối nay ngươi liền muốn biến thành cho bụi, bị ta lột ra chóc thịt sau đó chờ ta bắt hạ ngươi, nhất định phải lưu ngươi một tia hồn phách. Điểm thiên đăng không thể. Thái Âm tiên tử âm thanh như cũ không hề lay động, đến cứ gọi Trương Bách Nhân trong lòng thất kinh, không được đúng là không được chính mình mở miệng như vậy tùy tiện, bất quá là nghĩ muốn phá Thái Âm tiên tử tâm cảnh mà thôi, chỉ cần Thái Âm tiên tử phàm là có nửa điểm ý nghĩ dao động, chính mình cũng có thể tìm được cơ hội chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc Thái Âm tiên tử không có chút nào dao động. Lẽ nào tiên tử không dám? Vẫn là không có lòng tin thắng ta? Trương Bách Nhân đầu ngón tay một đạo hư huyễn cánh hoa trôi nổi. Thắng ngươi lại có thể thế nào? Tả hữu còn chưa phải là một chữ chết. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười. Ai biết, đã thấy Thái Âm tiên tử lời nói rơi xuống, ngôn ngữ càng bị Trương Bách Nhân đầu ngón tay cánh hoa hấp thu, trong phút chốc cánh hoa ngưng tụ, hóa thành một đạo khế ước, bị nắm ở lòng bàn tay. Một con nóng ánh trong suốt phảng phất tượng băng rô nở dê như cánh hoa, trên viết hai người ước định. Lúc này Thái Âm tiên tử một chỉ điểm đến, sẽ rách bầu trời, còn không chờ Trương Bách Nhân phản ứng, đã rơi ở mi tâm nơi. Giang giác Trương Bách Nhân thân thể chớp mắt tan vỡ, đại đạo hoa hóa thành hư vô, trong phút chốc chạy thoát, tránh được Thái Âm tiên tử một chỉ. Thân thể gây dựng lại, Trương Bách Nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Thái Âm tiên tử, này bà nương thật mạnh, có thể cùng thiên đế giao thủ tồn tại, mặc dù chỉ có 3/10 ý chí giáng lâm, nhưng cũng không phải là ngươi có thể đối phó, trừ phi ngươi chứng tha nhờ kim thân, còn có Chu Toàn cơ hội. Thiếu Dương lão tổ ở một bên nói thầm thầm nói. Không sai, ký thác Dương thần bảo vật hết sức huyền diệu. Thái Âm tiên tử đảo qua Trương Bách Nhân đại đạo hoa, trong mắt lần thứ nhất lộ ra GNSONG, bảo vật này, ta muốn vừa nói, Thái Âm tiên tử lại một lần hướng về Trương Bách Nhân nằm đến, sợ được Trương Bách Nhân vội vã điều động thần thông, quanh thân khí cơ lưu chuyển, thiên phạt thần lôi phun ra mà ra. Âm thiên phạt thần lôi phảng phất chưa từng nhìn thấy Thái Âm tiên tử động tác, trực tiếp tự Thái Âm tiên tử thân thể xẹt qua, nổ san bằng phương xa đỉnh núi. Giang giác Thái Âm tiên tử bàn tay còn nếu như tình nhân tay, nhẹ nhàng xoa xoa ở Trương Bách Nhân trên bả vai, phảng phất ở vì là tình lang bắn tới trên người đất cát. Sau đó Trương Bách Nhân hóa thành tượng băng, đóng băng tại chỗ. Cái này không thể nào! Trương Bách Nhân tâm thần đang điên cuồng rít gào. Này tuyệt đối không thể, ta làm sao sẽ không hề có chút sức chống đỡ? Ngu xuẩn! Thiếu Dương lão tổ bất đắc dĩ che đầu chán. Thái Âm tinh quân chấp trưởng sức mạnh thời gian, kỳ công đánh xuyên qua thời gian sung dài, ở vào khoảng giữa quá khứ vị lai trong đó, ngươi chỉ có thể điều động sức mạnh thời gian tiến hành phản kích. Âm ngọn lửa màu u lam cuốn lên, trong phút chốc đem tượng băng vây nốt, thiêu đốt Trương Bách Nhân linh hồn, thân thể, làm sao giải khai lý thế dân tử kiếp, hóa giải ngươi Chu Tiên kiếm khí. Giải khai Chu Tiên kiếm khí đơn giản, chỉ cần trí đạo cường giả đều có thể đem Chu Tiên kiếm khí trục xuất ở bên ngoài cơ thể, nhưng Lý Thế Dân trong cơ thể lại bị ta đánh vào Chu Tiên ma hồn, cái kia ma hồn sẽ thôn phệ vận mệnh pháp thân, sau đó ở thôn phệ thiên tử long khí, tiện đà thôn phệ tinh khí thần. Tam bảo không cứu, kẻ này chết chắc rồi. Trương Bách Nhân ở hàn băng bên trong cười lớn. Trong cơ thể đại diện cho sức mạnh thời gian cùng băng hàn bản nguyên cánh hoa lưu chuyển, dĩ nhiên đem quanh thân hàn băng tầng tầng hấp thu, trong phút chốc Trương Bách Nhân thoát vây mà ra, Chu Tiên trận đồ giơ lên, liền muốn đem Thái Âm tiên tử bao phủ đi vào. Âm rõ ràng không gặp Thái Âm tiên tử có bất luận động tác gì, chợt một bàn tay xuyên thủng trái tim, băng phong toàn bộ tâm thần, tiểu liền tinh khí thần tam bảo cũng đông lại. Lúc này mới gặp Thái Âm tiên tử vận chuyển thần thông, chậm chậm gì gì vươn tay, hướng về từ nơi sâu xa đánh tới. Chết tiệt thời gian sông dài, ta hận sức mạnh thời gian. Trương Bách Nhân nháy mắt một cái. Thái Âm tiên tử ánh mắt lãnh đạm nhìn Trương Bách Nhân, con ngón tay búng một cái đã thấy đầu ngón tay một đạo cực hàn chi ánh sáng đánh vào Trương Bách Nhân trong cơ thể, sau một khắc hừng hực ngọn lửa màu xanh lam cuốn lên, đem Trương Bách Nhân vây lại. Đau đau đớn thê thảm trước nay chưa có đau đớn thê thảm, đáng tiếc hắn bị đóng băng, căn bản là không cách nào chấn áp lại cái kia cực hàn hỏa diễm. Còn có bản lãnh khác sao? Thái Âm tiên tử trừng mắt mắt to đi tới Trương Bách Nhân trước người. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là thôi thúc đại đạo hoa hấp thu Thái Âm tiên tử hàn khí. Tiểu tử, ngươi cái kia ký thác dương thần bảo vật xác thực không tầm thường, nghĩ muốn thu nạp Thái Âm tiên tử phong ấn lực lượng, không có 3 ngày thời gian nhưng đừng hỏng. Ngươi đã trúng Thái Âm tiên tử băng phách thần quang, này thần quang ác độc nhất, mỗi khi đêm trăng tròn, thì sẽ châm đốt trong người tinh khí thần tam bảo, không ngừng tiêu hao số tuổi thọ. Trúc Dung thanh âm ở Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu bên trong vang lên. Lao tổ có biện pháp gì? Trương Bách Nhân nghe vậy như được cứu tinh, vội vàng nói. Lấy ra Bất Chu Sơn, tự nhiên có thể phá Thái Âm tiên tử thần thông, nhưng cũng cầm giữ ngươi thần thông của mình. Trúc Dung nói. Không được, tối nay ta liền muốn hóa giải một đoạn này nhân quả, quyết một trận thắng thua. Trương Bách Nhân kiên quyết phủ quyết, Thái Âm tiên tử sớm muộn muốn thức tỉnh, chẳng lẽ ta muốn đờ ơ y Bất Chu Sơn sống hết đời hay sao? Trúc Dung nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi như không sợ lao tổ ta đoạt cơ thể ngươi. Ngươi liền đem ta chân linh đánh vào người chân thân bên trong, từ ta tới điều khiển Trúc Dung chân thân, bình định đêm nay hỏa loạn không khó. Chỉ là này băng phách thần quang nhưng phiền toái. Tốt lao tổ như có thể giúp ta lui Thái Âm tiên tử, ta tự nhiên rất vui lòng. Cho tới nói chỉ là thân thể, lão tổ nghi muốn, lấy đi chính là Trương Bách Nhân không cho là đúng. Hắn cũng không phải là không có chiến thắng Thái Âm tiên tử phương pháp xử lý, chỉ là nhưng bất hảo triển khai ra, bất luận Chu tiên tứ kiếm cũng tốt, vẫn là Thái Dương pháp thân cũng được. Cũng có thể chiến thắng Thái Âm tiên tử 3 phần 10 ý chí. Nhưng mấu chốt là, hiện nay bất hảo triển khai ra không tìm được khắc chế Thái Âm tiên tử sức mạnh thời gian phương pháp xử lý, chính mình chỉ có biết phần, ngươi có Chu tiên kiếm lại có thể thế nào? Còn không chờ ngươi vung kiếm, nhân gia đã đem ngươi chế phục. Lại như nghiên cứu bom nguyên tử, ngươi coi như là có bom nguyên tử, bom khinh khí lại có thể thế nào? Ngươi muốn có thể đem bom nguyên tử, bom khinh khí đánh ra trước tiên tiến vào khoa học kỹ thuật thiết bị, ngươi vư tờ không tới nhân gia trên lãnh địa. Bom nguyên tử cũng tốt, bom khinh khí cũng được, đều chỉ là một trang trí, chỉ đến thế mà thôi. Tối nay trợ ngươi vượt qua kiếp số, cũng coi như ta hai người trả lại ngươi bộ phận nhân quả, không bao lâu nữa ta hai người thì sẽ chuyển thế đầu thai. Tiểu tử ngươi qua quỷ dị, có thể cùng ngươi nhân quả ít một chút, tóm lại là tốt. Trúc Dung nói nhỏ, từ Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu bên trong nhảy ra, trong phút chốc đi vào Trúc Dung chân thân bên trong. Từng đạo vô cùng ngọn lửa màu đỏ cuốn lên, băng phong ở Trương Bách Nhân quanh thân tầng tầng hàn băng. Dĩ nhiên trong nháy mắt hóa khí, hóa thành đạo đạo hơi nước tiêu tan ở minh minh. Trúc Dung chân thân, ngươi đúng là tốt tạo hóa đáng tiếc. Trúc Dung chân thân tinh diệu, ngươi nhưng hoàn toàn không phát huy ra được không duyên cớ bôi nhỏ cái môn này thần thông. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười, trong đôi mắt lộ ra một vẻ xem thường. Bước ra một bước, Thái Âm tiên tử xuyên qua thời gian bên trong, một trưởng lần thứ hai hướng về Trương Bách Nhân năm đến. Không đỡ nổi một đòn, ngươi bản thể chân thân nếu như lần nữa, có lẽ giá trị được lao tổ ta nghiêm túc đối đãi. Nhìn đi khắp thời gian sông dài bên trong Thái Âm tiên tử, Trúc Dung dưới chân núi sông trong phút chốc hòa tan, hóa thành nóng bỏng dung nham, sau đó một cây Trúc Dung kỳ bị cầm trong tay, hừng hực chín vị chân hỏa sông lên tờ ân nở chơ y uống Trúc Dung tiếng chấn động càn khôn, quần sơn run rẩy, âm thanh ở Trương Bách Nhân tổ khiếu bên trong chấn động, tiểu tử, Trúc Dung chân thân không. Phải như vậy dùng ngươi hãy coi trọng tiểu thật đơn giản như vậy đứng ở nơi đó. Trúc Dung quanh thân từng mảnh hư không không ngừng nhiều lần pha lê rôn nở dê như bạo nổ mở. Sau đó sau một khắc hư không vặn vẹo chấn động, một bàn tay xuyên qua thời gian sông dài giáng lâm, lặng yên không một tiếng động đi tới Trúc Dung quanh thân trong vòng 10 trượng. Ta Trúc Dung chân thân, đã siêu thoát ở thời gian, siêu thoát ở vận mệnh, ta chính là pháp tắc hóa thân, thiên địa là một, quá khứ vị lai đều là hiện tại. Ta Trúc Dung lạnh lùng nở nụ cười, võ giả sức mạnh, trên có thể quyền nát tinh thần. Hạ có thể phá nát đa y đi ai cho dù thời gian sung dài, cũng có thể xuyên thủng. Trúc Dung đấm ra một quyền, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gơ nở so nở dê, sau đó tiểu gặp Trúc Dung đấm ra một quyền, dĩ nhiên cùng tương lai Thái Âm tiên tử một trưởng va cha mở ở một chỗ. Âm một đòn bên dưới, Thái Âm tiên tử bay ngược ra ngoài, tự thời gian sung dài bên trong rơi xuống đi ra, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Trúc Dung chân thân, không thể, Trúc Dung 8 phần 10 sức mạnh, ở trong tay ngươi cũng là phát huy ra 7 phần 10. Ngươi làm sao có thể can thiệp thời gian lưu chuyển? Trúc Dung lặng lẽ không nói, Thái Âm tiên tử cắn răng nghiến lợi nói, trừ phi ngươi chính là Trúc Dung cái kia lão bất tử chân thân giáng lâm, ngươi không phải Trương Bách Nhân, ngươi là Trúc Dung Chân Linh ha ha, Trúc Dung đã chết ngàn tỷ năm, tùy ngươi làm sao nghĩ, chỉ cần có thể thắng hạ này một ván là tốt rồi. Trúc Dung không nhanh không chậm nói.